Siêu cấp gen, chương 798, thiêu đốt. Góc truyện audio.com. Thiêu đốt, cái tên này, đám người cảm thấy rung động. Mà đúng vào lúc này, Trần Phong bỗng nhiên mở miệng. Như vậy liền muốn đi hay sao? Trần Phong nghiền ngẫm cười nói. Soạt, bụi mù dần dần tiêu tán. Ở cách đó không xa, vị yêu tộc cấp S mang theo tiểu hoàng tử đang chuẩn bị rời đi. Lúc này mới dừng lại, ngươi thế mà có thể ngăn cản được lực lượng của ta. Chấm, vị yêu tộc cấp S không dám tin, cho dù là thời đại thái cổ, người có thể ngăn trở được một chiêu này, cũng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà bây giờ, căn bản là không thể nào, ngoại trừ lão gia hỏa cổ tộc kia, căn bản là không ai có thể chống đỡ được, cho dù là lực lượng của gã đã bị phong ấn chín thành. Đây căn bản là chuyện không có quan hệ với lực lượng bị phong ấn mấy thành, mà là cấp bậc bản thân lực lượng không giống nhau. Lực lượng siêu cấp A, căn bản không có khả năng ngăn cản lực lượng cấp S của gã. Cái tên Trần Phong này, gã híp mắt lại nhìn, rất đơn giản không phải hay sao? Trần Phong cười cười, soạt, hắn phất phất tay, một cỗ lực lượng quen thuộc trong tay tuôn ra. Mặc dù hắn sử dụng vô cùng không thuần thục, cho dù nhìn qua hết sức không lưu loát, thế nhưng vẫn là lực lượng giác tỉnh, lực lượng cấp S chân chính. Cấp S, tâm thần của mấy người hội trưởng chấn động mãnh liệt, bọn hắn liếc nhau, rốt cuộc cũng minh bạch được lòng tự tin của Trần Phong từ đâu mà đến. Nguyên lai, nghĩ tới đây, đám người yên lặng lui về phía sau, chừa lại đầy đủ không gian cho Trần Phong. Vào loại thời điểm này, bọn hắn sẽ không muốn trở thành vướng víu cho Trần Phong. Lực lượng giác tỉnh sao? Cũng không phải là chỉ có một mình ngươi có. Trần Phong giống như cười mà không phải cười. Ha ha, vị yêu tộc cấp S lơ đễnh nói. Giác tỉnh giả, không có khả năng tồn tại. Nếu như ngươi thật sự là giác tỉnh, chiến đấu đã sớm kết thúc, cũng không cần phải tốn sức như thế. Từ lúc trước ngươi phá hư trận pháp cấp S, cùng với tình trạng vừa rồi của ngươi, ta đã nhìn ra, ngươi hẳn là đang mượn dùng một chút lực lượng, ngươi thu được một ít di vật hay sao? Ha ha, đáng tiếc, lực lượng giác tỉnh, không phải bằng vào ngươi là có khả năng điều khiển. Vị yêu tộc cấp S cười lạnh, thời đại thái cổ, đã từng được lưu giữ lại một ít di vật, nếu như có thể may mắn phá giải hoặc là nắm giữ, sẽ có thể từ bên trong thu hoạch được một chút lực lượng đặc thù. Ví dụ như, lực lượng giác tỉnh, những lực lượng này căn bản không thuộc về người nắm giữ. Chỉ là tạm thời mượn dùng, cho nên những lực lượng này bình thường nhìn qua đều không có cách nào khống chế. Lại vô cùng đơn sơ, giống như là tiểu hài 3 tuổi vung vẩy một cái rìu to lớn. Ngây thơ đến mức buồn cười, mà Trần Phong bây giờ vừa đúng lúc phù hợp với loại người này, mặc dù hắn trên người của hắn có lực lượng giác tỉnh. Thế nhưng mà loại phương thức điều khiển kia, loại lãng phí kia, không phải chính là đứa trẻ con múa rìu lớn hay sao? Thật sao, vậy liền thử một chút, Trần Phong cười nhạt một tiếng, oanh, một cỗ lực lượng cường đại từ trong tay của Trần Phong phun ra ngoài. Đây là, lực lượng thuộc về giác tỉnh giả. Sau khi quan sát vị yêu tộc cấp S này ra tay vô số lần, sau khi cảm ngộ vô số lần, ở dưới sự phụ trợ cùng với phân tích của Linh, hắn rốt cục cũng lĩnh ngộ ra lực lượng cấp S chính thức. Lực lượng giác tỉnh, Trần Phong không biết lực lượng của mình có tác dụng gì. Hắn thậm chí còn không biết lực lượng của mình cùng với vị yêu tộc cấp S khác nhau ở chỗ nào. Cũng không biết thủ đoạn của mình là cái gì. Thế nhưng hắn có thể cảm giác được sự mạnh mẽ của cỗ lực lượng này. Như vậy là đủ rồi. Oanh, một quyền thật đơn giản, lực lượng độc môn thuộc về giác tỉnh giả, trong nháy mắt bùng nổ. O-O-N-G, vị yêu tộc cấp S vẽ một đạo hào quang trong hư không. Lực lượng của hai người va chạm vào nhau, gợn sóng năng lượng khổng lồ quét qua mặt đất, đúng là đánh ngang tay. Như thế còn chưa tin hay sao? Trần Phong giống như cười mà không phải cười. Hắn không ngại tiêu hao lực lượng với vị yêu tộc cấp S này. bởi vì nếu như hắn đoán không có sai, đúng như hội trưởng nói, lực lượng của vị yêu tộc cấp S này, mỗi lần phóng thích đều là tiêu hao vĩnh cửu, gã bị phong ấn, lực lượng bây giờ của gã căn bản là không có cách nào phát huy ra. Cho nên, cùng tiêu hao với gã, là phương thức tốt nhất, chiến đấu cùng với gã, là cơ hội tốt nhất để Trần Phong vận dụng thuần tục lực lượng giác tỉnh. Tới đi, Trần Phong tràn đầy phấn khởi, oanh, từng quyền hạ xuống, mỗi một lần đều là quyền kinh người. Trần Phong đối với lực lượng giác tỉnh nắm giữ rất nông cạn, thậm chí còn không phát huy ra được bao nhiêu hiệu quả. Thế nhưng khi đối mặt với một vị yêu tộc cấp S bị phong ấn chín thành lực lượng, đã đầy đủ, chấm, oanh, những cỗ chấn động tỏa ra xung quanh hết lần này tới lần khác. Vị yêu tộc cấp S dần dần nhăn lông mày lại theo thời gian trôi qua. Gã nguyên lai còn tưởng rằng cỗ lực lượng giác tỉnh đặc thù mà Trần Phong lấy được sẽ tiêu hao hết trong một khoảng thời gian ngắn. Thế mà có thể bền bỉ như thế. Vị yêu tộc cấp S ngạc nhiên, cho dù đối phương không biết vận dụng loại lực lượng này, yếu đến thảm thương, thế nhưng nếu cứ rông dài như vậy, gã sẽ có khả năng bị tươi sống mai chết, như vậy không thể được. Vị yêu tộc cấp S thở dài một tiếng, tạch, gã bỗng nhiên tháo bỏ một cánh tay của chính mình xuống. Oanh, cánh tay bỗng nhiên bùng cháy. Một cỗ lực lượng kỳ dị hóa thành lưu quang tràn vào trong cơ thể của gã. Vị yêu tộc cấp S nguyên bản khô kiệt lực lượng, một lần nữa khôi phục được thêm một chút, lực lượng nguyên bản nhỏ yếu, vậy mà trở nên lớn mạnh hơn một chút. Phong ấn, đã bị giảm bớt hiệu quả. Hội trưởng có chút phát mộng, còn có loại kỹ thuật này. Hắn thiêu đốt cánh tay, khôi phục lại được một chút lực lượng. Đám người kinh sợ, thiêu đốt cánh tay, đây cũng không phải đơn giản là cụt một cánh tay. Những người bình thường này như bọn hắn coi như cụt tay cũng có thể thông qua thuốc thử gen để tái tạo lại. Thế nhưng mà với loại thân thể cấp bậc này của vị yêu tộc cấp S cùng với loại phương thức thông qua thiêu đốt cánh tay để thu hoạch lực lượng này, cơ hồ tương đương với việc vĩnh cửu mất đi cánh tay này. Cái tên này, đối với mình thật là ác độc. Lão Tổ Tông, Tiểu Hoàng Tử lộ ra vẻ mặt trắng bệch, bởi vì hắn chợt nhớ tới, loại nguyên vật liệu tạo ra thuốc thử phong ấn, dường như là chính là nước tiểu của hắn. Không sao, vị yêu tộc cấp S phát ra ngữ khí băng lãnh, đối mặt với việc Trần Phong muốn tiêu hao kéo dài, nếu như gã không muốn bị triệt để rơi xuống phía dưới cấp S, chỉ có thể dùng loại phương thức này. Chỉ có dùng loại phương thức này mới có thể phá cục, loại phong ấn lực lượng này, gã rất rõ ràng, là phong ấn theo phương diện thân thể, cho nên, dùng loại phương thức này, là có thể khôi phục lực lượng, cũng có thể giảm bớt phong ấn. Các ngươi đang khiêu chiến ranh giới cuối cùng của ta, vị yêu tộc cấp S đạm mạc nói. Cách chương.